Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 16, chương 15, Tiểu Phú Bà. Ngày 24 tháng 7, Hải Tuyển ngày, hôm nay thời tiết rất tốt, ánh nắng cao chiếu, vạn dặm không mây, đương nhiên, cái này cũng đại biểu cho bạo chiếu. Tháng 7 Dương Thành đụng phải ngày nắng, lóa mắt ánh mặt trời nóng bỏng có thể đem người cho phơi mơ hồ. Nóng như vậy, theo trạm xe lửa bên trong đi ra, vừa mới cáo biệt thoải mái tàu điện ngầm máy điều hòa không khí, các cô gái lập tức cảm giác ra đến. Bên ngoài cuồn cuộn sóng nhiệt, Dương Nhược Y cùng Đường Văn Phi đều không tự chủ được dừng bước. Kỳ thật thời tiết đã rất tốt. Nếu là trời mưa, các người đi nói leo núi, Dương Thúc Thúc khẳng định không đồng ý. Bành Học Viễn kéo lấy một cái to lớn dương hành lý đi theo hai nữ hài sau lưng. Hắn đẩy kính mắt, nói với các nàng, Bành Học Viễn kéo lấy cái kia lớn dương hành lý. Bên trong đựng đều là Dương Nhược Y cùng Đường Văn Phi đợi chút nữa tham gia hải tuyển muốn mặc. Quần áo, giày, đương nhiên, các nàng đã sớm vụng trộm cầm ra đi, để Bành Học Viễn hỗ trợ đảm bảo. Cũng đúng là có Bành Học Viễn đánh yểm trợ, Dương Nhược Y cùng Đường Văn Phi mới có thể mặc phổ thông quần áo thể thao. Tiểu Cầu giày, mang theo một cái bọc nhỏ bao đi ra ngoài. Nhưng là tốt phơi a, cảm giác muốn bị dám đen. Đường Văn Phi mang theo khiếp ý con mắt một mực nhìn qua trạm xe lửa phía ngoài ánh nắng. Hai chân đều có chút bước bất động cảm giác. Nếu là bình thường, như thế ngày nắng to, nàng cũng không nguyện ý đi xa nhà. Theo trong nhà chạy đến quán trà không tính đi xa nhà. Cái kia lộ trình tương đối ngắn, mà lại cũng có bóng cây. Ta có dù che mưa, Dương Nhược Y chống lên dù che mưa, cùng Đường Văn Phi chen tại một khối, nàng quan tâm hỏi nói, Bành Bành, có thể chứ, nếu không ta đến kéo cái dương này a, ngươi cũng đánh một cây dù, nam hài tử sao có thể tại nữ sinh trước mặt nói không thể. Bành Học Viễn mặc dù nhìn gầy gò yếu ớt, nhưng hắn vẫn là có một viên nam tử hán tâm. Nghe Dương Nhược Y, hắn ngược lại ngẩng đầu lên đến, kéo lấy dương hành lý không nói lời gì đi tới phía trước. Ta có thể, không cần đánh dù che mưa, ta lại không sợ dám đen. Nam hài tử, đánh cái gì dù che mưa? Hải tuyển Dương Thành phân tràng an bài tại Hoa Hà khu gia nhuận khách sạn. Bất quá cách Bạch Vân Sơn cũng tương đối gần, chỉ là không cần giống đi Bạch Vân Sơn như thế. Cần tàu điện ngầm chuyển xe buýt, Dương Nhược Y các nàng theo tàu điện ngầm bên trong đi ra đến. Dọc theo bạo chiếu tàu điện ngầm công trường tường vây cùng Hoa Hà khu phố cũ. Đi ước chừng một cây số con đường, liền đến mục đích, các ngươi ở nơi đó thay quần áo a. Đi vào gia nhuận khách sạn đại đường, Bành Học Viễn liền đã thấy mấy cái dáng người yểu điệu. Cách ăn mặc thời thượng mỹ nữ đi qua. Hoặc là quần đùi, hoặc là váy ngắn, cái kia trắng bóng đôi chân dài. Tổng gọi tuổi dậy thì tiểu nam sinh nhịn không được nhìn nhiều hai mắt. Bất quá, có hai cái tiểu đồng bọn ở bên cạnh, sợ hãi bị chế giễu Bành Học Viện ánh mắt né tránh nhìn nhìn. Liền thu hồi ánh mắt, y y mua cái phòng, đợi nàng nhận thẻ phòng, chúng ta liền lên đi thay quần áo. Đường Văn Phi chỉ ngay tại túi sách của mình bên trong tìm thẻ căn cước Dương Nhược Y, cùng Bành Học Viễn nhỏ giọng giải thích nói, còn mua một cái phòng. Bành Học Viễn kinh ngạc mở to hai mắt, hắn quay đầu nhìn một chút quầy phục vụ nơi đó giá phòng thông cáo bài. Gia nhuận khách sạn thật sang trọng, rẻ nhất một gian phòng một người ở đều muốn 688. Muốn thay quần áo nha, Dương Nhược Y ngẩng đầu lên, một mặt vô tội nói, tại thi đấu khách sạn đặt phòng, so tại địa phương khác đặt trước thuận tiện mà. Nữ hài nhi mặc dù cũng là lần đầu tiên đặt phòng, nhưng bây giờ du lịch, đoàn mua app nhiều như vậy, trực tiếp trên điện thoại di động liền có thể xuống đơn. nàng tối hôm qua nghiên cứu một chút liền mua một gian. Nhưng Dương Nhược Y không thèm để ý dáng vẻ, vẫn là để Bành Học Viễn phi thường hâm mộ. Vì lần này hải tuyển, vì đổi một bộ quần áo, thế mà bỏ được tốn tiền nhiều như vậy đặt trước một gian khách phòng. Y y không hổ là trong truyền thuyết tiểu phú bà a. Bành Học Viễn hâm mộ nhìn về phía đang cùng sân khấu phục vụ viên trò chuyện Dương Nhược Y. Trong lòng âm thầm thở dài một cái, mình vì cái gì không có Dương Hàm thúc thúc như thế ba ba đâu. Kỳ thật, nói ra sản, Bành Học Viễn cùng Đường Văn Phi trong nhà cũng không kém tiền. Dù sao cũng là Bắc Lãng thôn dân bản địa. Trước đó phá rỡ, trong nhà ai không có toàn 1.800.000 a? Nhưng kia cũng là trong nhà tiền, tiểu hài tử lấy không được. Bành Học Viễn cùng Đường Văn Phi mỗi tháng cũng chỉ có vô cùng đáng thương mấy trăm khối tiền. Tiêu vặt, Dương Nhược Y liền không đồng dạng, nàng mỗi tháng tiền tiêu vặt đều so với bọn hắn nhiều. Càng quan trọng hơn là nàng có thể tự do chi phối mình ăn Tết hồng bao. Dương Nhược Y hàng năm đều có thể thu được hết mấy vạn đồng tiền hồng bao. Sau đó tại Bành Học Viễn cùng Đường Văn Phi cần đem mình hồng bao thượng trước thời điểm, Dương Hàm lại cho Y Y mở một tấm thẻ chi phiếu, để chính nàng đem tiền tồn ở bên trong, mình quản lý. Bất quá, Dương Nhược Y trên sinh hoạt cái gì cũng không thiếu. Nàng thậm chí còn có thừa tiền tiêu vặt, cách một đoạn thời gian lại cất trong thẻ. Bành Học Viễn nghe Dương Nhược Y nói qua, nàng trong thẻ đều có mấy chục vạn tiền tiết kiệm. Ôi, thỏa thỏa tiểu phú bà một cái, khó trách có lực lượng, con mắt đều không nháy mắt mua một bộ phòng. Nếu là mình có nhiều như vậy tiền, mình chắc chắn sẽ không tồn lấy. Cái gì máy tính bảng, máy chơi game, máy ảnh DSL máy ảnh, mình trông mà thèm đã lâu đồ tốt hết thảy mua đứng dậy a. Ngay tại Bành Học Viễn u oán nghĩ đến cha mẹ mình vì cái gì không có Dương thúc thúc sáng suốt như vậy thời điểm, Dương Nhược Y đã cầm thẻ phòng trở về. Ta còn lo lắng, ta mới 16 tuổi, các nàng sẽ không mở cho ta phòng đâu. Dương Nhược Y cao hứng cùng đám tiểu đồng bạn phổ cập khoa học nói. Nguyên lai là như vậy, trẻ vị thành niên nắm giữ hiệu quả thẻ căn cước cũng có thể vào ở khách sạn. Sau đó ta trước mặt đài tỷ tỷ nói ta là hôm nay đến dự thi, muốn mướn phòng thay quần áo, nàng trả lại cho ta miễn phí thăng lên xa hoa phòng. Nói là bên trong không gian lớn một chút, có thời gian có thể luyện tập, bất quá xa hoa phòng lại lớn, Bành Học Viễn cũng là không thể lên đi người ta nữ hài tử muốn thay quần áo a. Cùng tại cửa ra vào hành lang lẻ loi trơ trọi chờ lấy, Bành Học Viễn lựa chọn lưu tại lầu một đại đường. Hắn đem Dương hành lý giao cho Dương Nhược Y, mình ngay tại đại đường khu nghỉ ngơi tìm cái sofa ngồi xuống đến. Nơi này tầm mắt tựa hồ không tệ, những cái kia hoa Masiro qua không biết bao lâu, con mắt đã bị sáng rõ có chút hoảng hốt. Bành Học Viễn bên tai truyền đến một cái thanh âm quen thuộc, Bành Bành, chúng ta tốt. Bành Học Viễn cùng bị bắt tại chỗ đồng dạng, mặt đỏ tới mang tay thẳng người, giả vờ rất nghiêm chỉnh bộ dáng, sau đó mới quay đầu lại. Lần này đầu, Bành Học Viễn có loại xuyên qua đến nhị thứ nguyên đồng dạng cảm giác. Bởi vì đập vào mi mắt là hai nữ hài có nồng đậm nhị thứ nguyên phong cách, giống như Nghe Thường Vũ y đồng dạng quần áo đẹp đẽ. Đường Văn Phi hơi có vẻ lộng lẫy, nàng mặc chính là tay áo dài áo ngực đai lưng tơ bạc lụa trắng Lolita trang. Lụa trắng cùng xanh sẫm sắc điệu cho người ta một loại như nàng tính cách đồng dạng không màng danh lợi thanh lãnh cảm giác, mà giống tiên hạc bay múa dạng này trung hoa phong váy thêu thùa cùng các nơi đáng yêu tân trang, lại nổi bật ra nó chi tiết là bực nào tinh xảo cùng phức tạp. Lại phối hợp lên cùng khoản sắc điệu vật trang sức, đen dài thẳng tóc, được không không có một chút tì vết quần tất cùng xinh đẹp dày nhỏ. Đường Văn Phi cái này một thân, cho dù là cầm tới triển lãm anime lên, cũng là rất hấp dẫn ánh mắt. Cách ăn mặc a, Dương Nhược Y quần áo tương đối mà nói đơn giản một điểm. Nàng mặc chính là hán phục, bất quá không phải truyền thống trên ý nghĩa những cái kia nặng nề phức tạp váy ngắn, mà là phong cách có chút hoạt bát đáng yêu áo không bâu cân vạt ngắn tay đến gối váy xa. Màu trắng váy xa, giống sứ thanh hoa đồng dạng màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây câu một bên. Đầu này Trung Hoa phong váy nhìn còn có một loại cực giản phong cách. Dương Nhược Y mặc vào cho người cảm giác là vô cùng nhỏ tươi mát. Đồng dạng có thể làm cho người hai mắt tỏa sáng. Đặt ở cổ đại, nữ hài nhi mặc đồ này, đó cũng là lanh lợi ngọt ngào thư đồng sách nhỏ nương. Cái nào công tử văn nhã nhìn không vì cảm mến đâu. Đương nhiên, những này đối với Bành Học Viễn đến nói, ngược lại là nhìn quen không là. Tất cả mọi người là theo nhị thứ nguyên tới. Trước kia cũng không ít cùng một chỗ thành đoàn đi triển lãm anime chơi cosplay. So sánh với manh muội tử, cái tuổi này tiểu nam sinh càng thích những cái kia chân dài tỉ tỉ. Các ngươi làm sao đều mặc y phục như thế à? Bành Học Viễn để tay tại bên hông, len lén chỉ cách đó không xa ngay tại trong lúc nói chuyện với nhau hai nữ sinh. Các nàng xem xét cũng là tới tham gia hải tuyển, bởi vì trên mặt vẽ lấy nồng đậm trang, đâm kiểu tóc là giống nhau. Trên thân còn mặc thống nhất quần short jean phối bó sát người áo. Đoán chừng, vẫn là một tiểu tổ hợp. Chúng ta chỉ là chuẩn bị những y phục này à. Các nàng loại kia chúng ta đều không có. Còn được đi mua, Dương Nhược Y ánh mắt rơi vào cái kia hai người tỉ tỉ mảnh khảnh bờ eo thon. Cùng các nàng cái rốn nơi đó cắt thành một đầu, phá, trên quần áo. Nghĩ đến nếu như là mình mặc vào, da mặt mỏng nữ hài nhi đều cảm thấy rất không được tự nhiên. Mà lại, các nàng y phục kia chúng ta cũng không dám mặc, muốn bị ba ba mắng chết. Tốt, a, kỳ thật ta cũng chỉ là nói một chút, bởi vì nơi này không phải triển lãm anime. Ta lo lắng các ngươi mặc y phục như thế, lớn tuổi một điểm ban giám khảo lão sư có thể sẽ có chút không tiếp thụ được. Bành Học Viễn gái, đầu một cái, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.